Chương 77, Thiên nhân chi nhãn. Chương 77, Thiên nhân chi nhãn tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2038 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 khi thấy nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ thi thể thơ ý điếm, Lâm Phong thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài nhân vật, mặc dù không có truyền thừa tiên nhân chi thể, nhưng lại bằng vào chính mình nỗ lực, đạt tới một cái nhẫn giả đỉnh phong, sáng chế thời không nhẫn thuật, huế thổ chuyển sinh cùng bắt môn độn giáp các loại một hệ liệt độ khó siêu cao nhẫn thuật, có thể xưng làm một đời nhân kiệt nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân, xin tha thứ ta mạo phạm. Lâm Phong yên lặng đối thi thể hành lễ, sau đó đồng dạng lấy đi một chút nhục thể cùng huyết dịch. Khi hoàn thành đây hết thể về sau, Lâm Phong thân ảnh lập tức theo cổ nổ hạ thôn rời đi, xuất hiện ở khoảng cách cổ nổ hạ thôn ước chừng vài dặm bên ngoài một chỗ, nơi nào là Lâm Phong về thôn thơ y điếm lâm thời dùng thổ độn khai quật ra một cái cứ điểm, nơi đó để đặt này nằm tên bị Lâm Phong dùng ảo thuật khống chế phản nhẫn. Bắt đầu Lâm Phong làm tốt sở hữu chuẩn bị về sau, hai tay bắt đầu kết ấn, huế thổ chuyển sinh lần nữa phát động, lần này hắn muốn triệu hồi ra cổ nổ hạ thôn sáng lập giả. Được xưng là tối cường nhẫn giả sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng nhị đại hỏa ảnh sẻn dù tổ bị giả mạ có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần này Lâm Phong liền rõ ràng thoải mái rất nhiều, tuy nhiên lần này là đồng thời chuyển sinh lưỡng đại cường giả, nhưng đối với Lâm Phong cũng là hoàn toàn có thể khống chế. Theo thuật thức phát động, chung quanh đột nhiên có vô số hạt bụi cùng thổ mảnh phiêu lên, sau đó đột nhiên nhập thân vào này hai tên bị ảo thuật khống chế phản nhận trên thân. A tuy nhiên thân ở ảo thuật bên trong, nhưng này hai người y hề nguyên hét thảm một tiếng, đó là nguồn gốc từ linh hồn thống khổ, là trước khi chết kêu rên. Xoát xoát sau một lát, hai người kia đồng thời mở hai mắt ra, sắc bén vô cùng ánh mắt cực kỳ kinh người, hai cỗ to lớn uy áp đồng thời hướng về Lâm Phong áp bách mà đến, cho dù mạnh như hiện tại Lâm Phong, cũng đặt chân không chừng, đang đang đang liền lùi lại ba bước thật cường đại Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn tuy nhiên đâu đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng tránh thức đối mặt cái này hai tên trong truyền thuyết nhẫn giả thơ y điếm, vẫn là cảm giác được trước đó sai lầm đoán chừng hai người thực lực, vẹn vẹn có được hoàn chỉnh linh hồn, bọn họ vẫn là tối đỉnh cấp cường giả đây là ở hế thổ chuyển sinh phía dưới. Này hai tên phản nhẫn ngoại hình đều phát sinh cải biến, bên trong một người có được hắc sắc tóc dài phiêu dở, áo giáp màu đỏ, mặt mày lúc khép mở bắn ra từng đạo tinh mang, chính là... đệ nhất mắt Hổ Cả sẻn dù hạt hy ra mạ. Tuy nhiên giờ phút này hắn không có tiên nhân chi thể, lại như cũ cường đại để cho người ta run rẩy. Một người khác thì mái đầu bạc trắng, trong mắt để lộ ra một tia cùng dã, trong mắt cũng là tình quang bắn ra bốn phía. Đây là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dù tổ bị ra mạ huế thổ chuyển sinh đến là nhị đại hỏa ảnh. Mặt quay về phía mình đã từng thân thủ sáng chế cấm thuật, trước tiên liền hiểu được. Huế thổ chuyển sinh sao thì ra là thế. Senju Hashirama gật gật đầu, giận dữ nói, thật là khiến người ta chết cũng không yên ổn, vẫn là muốn đi tới nơi này cái phân tranh thế giới đều tại ta năm đó nhất thời tâm huyết dâng trào, sáng chế loại này làm trái nhân tính nhân thuật, ai năm đó thật hẳn là đem nó hủy đi, không nên để nó lưu truyền tới nay. Senju Tobirama trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Gặp qua hai vị đại nhân Lâm Phong lặng lặng nghe hai người nói chuyện, cho đến lúc này mới chậm rãi nói ra. Là ngươi triệu hồi ra chúng ta sẻn rủ hạt hì giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ cho đến lúc này mới chú ý tới Lâm Phong tồn tại, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được thật không thể tin. Phải biết hế thổ chuyển sinh chính là cấp S nhẫn thuật, thi triển cần hao phí to lớn trả cơ dạ, mà Lâm Phong tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ, làm sao có thể đủ nơi bực này nhẫn thuật mà nhất làm cho bọn họ chấn kinh là... Lâm Phong trên trán đeo lại là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hộ ngạch thật là khiến người ta không thể tin được, cho dù là ta, ở cái này tuổi tác cũng không có khổng lồ như thế trả cơ dạ. Nhẫn giả thế giới, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A sẻn rủ hạt hỉ ra mà nhìn xem Lâm Phong, bùi ngùi mãi thôi nói ra. Có thể được đến hai vị đại nhân khích lệ, ta thật sự là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lâm Phong nhìn xem hai người này, con mắt trong chốc lát phát sinh biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiển hiện, thái cực bát quái đồ án ở trung ương nhất, còn có ba khỏa hắc sắc câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn tiên nhân chi nhãn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ lần nữa ngạc nhiên, lấy hai người bọn họ địa vị còn có kiến thức, tự nhiên biết có quan hệ với lục đạo tiên nhân truyền thuyết, riêng là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chuyển thừa tiên nhân thân thể, càng cùng có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dì gẳng. Uchiha mạ đã ra đại chiến qua, đối mặt với Lâm Phong hai mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều chấn kinh cùng ngạc nhiên ngươi vợ ơ y ma có được trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, cùng lục đạo tiên nhân giống như lúc con mắt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc, thanh âm hắn đều run rẩy lên. Đại ca, ngươi nói là tiên nhân chi nhãn sẻn dù tô bị dạ mạ cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy không thể tin được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ, hỏi. Ở chúng ta sẻn dù nhất tộc trong truyền thừa, có một cái bí mật, là chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể trích hiểu được bí mật lớn nhất, đó là có quan hệ với chúng ta thủy tổ lục đạo tiên nhân đồ vật. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai mắt không hề nháy nhìn xem Lâm Phong hai mắt, chậm rãi nói ra. Chúng ta tổ tiên có được trong truyền thuyết về luân nhãn, hắn đã từng dùng dị nệ gẳng nhãn lực hàng phục trong truyền thuyết thập vĩ, đồng thời trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Trong truyền thuyết, thập vĩ chính là nhẫn giả thế giới sáng thế thần, có một loại đáng sợ nhãn thuật, cũng chính là hậu thế xạ dị gẳng. Tương truyền, thập vĩ có được cửu câu ngọc xạ dị gẳng, uy năng lịch tiên. Cho dù mạnh như lục đạo tiên nhân, ở cùng thập vĩ đại chiến bên trong, đã nhận đáng sợ trọng thương, thương tới linh hồn. Đây cũng là về sau lục đạo tiên nhân tử vong chân tướng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nói ra. Sơ đại hỏa ảnh đại nhân, ngài là nói lục đạo tiên nhân là bởi vì cùng thập vĩ đại chiến sau lưu lại ám thương mới chết đi. Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ lục đạo tiên nhân cũng không phải là thọ mệnh đến cực hạn mới tử vong không tệ? Chúng ta thủy tổ lục đạo tiên nhân có được tiên nhân chi thể cùng tiên nhân mắt, sáng tạo ra văn vật, sáng tạo ra vô số nhận thuật cùng cấm thuật. Nếu như không phải đánh với thập vĩ một trận thương tới linh hồn, nào có chê tờ đi dê gian nở dê như thế à? Sẻn dù hạt hỉ giả mạ giận dữ nói. Lục đạo tiên nhân con mắt rõ ràng là gì nệ gẳng, ngài tại sao lại nói con mắt ta cùng lục đạo tiên nhân con mắt giống như lúc đầu? Lâm Phong hỏi lần nữa. Không tệ, lục đạo tiên nhân đúng là có được gì nệ gẳng, tuy nhiên đó là ở hàng phục thập vĩ trước đó. Lục đạo tiên nhân hàng phục thập vĩ về sau, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Đồng thời đạt được thập vi trả cờ giả cùng lực lượng, tổ tiên dị nệ gẳng cùng thập vi cựu câu ngọc xạ dị gẳng dung hợp, thành tựu trong truyền thuyết chi cao vô thượng tiên nhân mắt sẻn dù hạt hỉ giả mà nhìn xem Lâm Phong con mắt, nói ra. Sơ đại đại nhân, ngài ý là, cái gọi là tiên nhân mắt lại là dị nệ gẳng cùng xạ dị gẳng kết hợp? Lâm Phong cả kinh trợn mắt hốt mồm.